Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 674, đại phát nổ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ta tiếp cận, như thế nào nhiều như vậy con kiến? Đã xong, cái này thật là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhiều như vậy con kiến đột nhiên xuất hiện, cầm người nghiện ma túy lại càng hoảng sợ. Hắn vừa định cầm trong tay côn sắt vãi đi ra thời điểm. Đã bị Tô Nhiên cho ngăn trở. Yên quỷ, dừng tay, đây là quân đội bạn. Quân đội bạn, chưa tỉnh ngủ à ngươi. Người nghiện ma túy chưa từng đi qua con kiến xảo huyệt. Tự nhiên không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Theo hắn, đây là tân một sóng kiếp nạn phủ xuống. Hắn cũng không dám đi đánh bạc, vì không bị con kiến nhóm bao vây. Mất mạng chạy trốn, rất nhanh liền chạy trốn tới gian phòng tận cùng bên trong nhất. Nhưng mà, người nghiện ma túy nằm mơ cũng không nghĩ tới. Những cái này con kiến đúng như phúc thủy theo như lời. Cũng không có hướng phía đồng đội ra tay. Tại kim sắc hoàng kiến dưới sự dẫn dắt, hung mãnh thẳng hướng thành chủ boss. Phúc thủy, này kim sắc con kiến nguyên lai còn có như vậy tác dụng. Bơ tiểu sinh kinh hỉ nhìn về phía bên người Tô Nhiên. Người được lắm đấy, hoàn thành một cái chi nhánh lại có thể mang đến như vậy đại trợ lực. Này tinh anh cấp bậc phó bản trách không được đến bây giờ cũng không có người có thể qua rồi. Nguyên lai qua cửa tiến công chiếm đóng ở chỗ này. Bất kỳ một cái nào boss ở trong phó bản đều có tồn tại ý nghĩa. Này kim con kiến đoạt lấy vương miện của ta. Đây là tới báo ân. Tô Nhiên đương nhiên nói đến. Tiềm thức cảm thấy này con kiến tới hỗ trợ là điều nên làm. Đánh bậy đánh bạ, lại để cho Tô Nhiên tìm tòi đến phó bản nội dung cốt truyện hướng đi. Đây cũng là hắn không có dự liệu được. Đối với cái này, Tô Nhiên trong chớp mắt bỏ đi đối với kia kim con kiến oán khí. Đoạt hắn vương miện lỗi xem như triệt tiêu lẫn nhau. Ai, Phúc Thủy, ngươi nói như vậy một đống lớn con kiến là nơi nào tới? Chúng ta ở trong mê cung đi nửa ngày. Đều không nhìn thấy một con kiến xuất hiện, thật sự là kỳ quái. Bơ tiểu sinh nghi ngờ hỏi, nàng đối với mấy cái này con kiến số lượng mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Có phần không thể tin được, chấm, đó là bởi vì ngươi sở đi mê cung lộ tuyến chính xác. Cho nên mới không có gặp được nguy hiểm, không tin ngươi đường vòng thử một chút. Tô Nhiên nói xong, liền đem ánh mắt ngừng lưu ở cái kia đáng thương thành chủ trên người. Muốn nhìn một chút đều đến loại trình độ này, hắn đến cùng còn có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Phút phút, phút phút, mãnh liệt như thủy triều con kiến đại quân đem thành chủ bức bách đến góc tường. Chạy trốn không có thể trốn, tại phát ra không cam lòng tiếng thét, đã bị đại lượng con kiến cho che mất thân ảnh, kia tiếng kêu thê thảm để cho mọi người không khỏi tỏ ý vui mừng. Nhưng mà, bơ tiểu sinh các nàng đều đem lực chú ý đặt ở trên người thành chủ. Lại không có phát hiện Ngô lão nhị lúc này khác thường. Này thật sự là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu, Ngô lão nhị thán âm thanh tự nói. Nhìn về phía kia kim sắc ánh mắt của con kiến xăm lấy nhớ lại. Mang theo kích động, liền mặt mũi của căng thẳng đều lỏng không ít. Không có một hồi, thành chủ đã bị con kiến đại quân cho tiêu sạch sẽ lượng máu. Treo ngã xuống đất, tuôn ra mảnh lớn trang bị. Hoa ha ha, đại bạo, quá sung sướng, người nghiện ma túy chơi lâu như vậy võng du. Lần đầu tiên gặp làm rơi đồ cùng thiên nữ tán hoa tựa như. Nhất thời kích động gào thét một cuống họng, cất bước liền muốn xông qua. Có thể không đợi lấy chạy lên trước, liền xấu hổ dừng bước. Ở trước mặt hắn đầy đất đều là con kiến. Điều này làm cho hắn đi như thế nào lấy a? Boss đều giết hết, còn không mau đi, lưu lại ở chỗ này chờ lễ mừng năm mới a. Đối mặt nhiều như vậy trang bị hấp dẫn, người nghiện ma túy gấp đến giơ chân. Trong nội tâm không ngừng cầu nguyện, hy vọng những cái này con kiến tổ tông nhanh chóng rời đi. Thật vất vả tuôn ra trang bị, đừng có lại để cho hệ thống cho đổi mới. Tiểu sinh tỷ, trang bị lấy không được thế nào nha, không riêng người nghiện ma túy sốt ruột, liền ngay cả hữu đồng đều gấp đến độ hô lên, cũng bất chấp đi quan sát sắc mặt của Ngô lão nhị. Còn là trang bị trọng yếu, đều nội dung cốt truyện chấm dứt lại nói. Không cần phải gấp, nên là của chúng ta, vĩnh viễn là của chúng ta. Bơ tiểu sinh hiển lộ rất là bình tĩnh. Đây là phó bản, lại không có người ngoài cùng các nàng đoạt trang bị. Gấp gì, rất hiển nhiên, nàng đã quên, kia kim sắc con kiến chính là một cái đoạt trang bị hộ chuyên nghiệp. Phúc Thủy, như thế nào cảm giác ngươi có phần mất hứng? Qua kia xem xét mặt nạ, bơ tiểu sinh đều cảm giác thấy Tô Nhiên không đúng. Này lợi hại nhất Bosco, hẳn là cao hứng mới là a. Ngươi không có phát hiện, Boss kinh nghiệm bị đoạt lấy. Đánh như vậy nửa ngày, một chút kinh nghiệm đều không nhìn thấy. Những cái này con kiến thật sự là không có suy nghĩ. Tô Nhiên nghiêm trang nói đến, ngữ khí trầm thấp, thật giống như chịu bao nhiêu ủy khuất tựa như. Đối với mấy cái này con kiến ý kiến không nhỏ. Bơ tiểu sinh trong chớp mắt bó tay rồi. Nhân ra con kiến đại quân xuất chinh, giúp đỡ qua cửa phó bản, trang bị cũng đều để lại. Chỉ lấy điểm XP làm sao vậy? Được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiểu Kim, hoan nghênh ngươi về nhà. Đúng lúc này, Ngô lão nhị đứng dậy, lộ ra cười ôn hòa cho. Hắn đầu tiên là thu hồi hai thanh búa, mở ra hai tay, nghênh hướng phía trước kiến quần. Kiến quần hai phần, một cái kim sắc con kiến đi ra, trả lại ngậm một kiện xưng châu hình dáng đạo cụ, đi về hướng Ngô lão nhị. Ta đi, bí cảnh kèn lệnh bị này con kiến lấy mất, người nghiện ma túy một mực nhớ kỹ bạo rơi vật, đang nhìn đến con kiến trong miệng ngậm đạo cụ, nhất thời không bình tĩnh, càn rỡ gào to cái gì, này rõ ràng chính là phó bản đạo cụ, cho dù ngươi là cầm đến thần ma đại lục cũng không cách nào dùng. Còn là tỉnh thêm chút khí lực a ngươi, Hữu Đồng đi tới người nghiện ma túy bên người, thưởng hắn một cái bạch nhãn. Người nghiện ma túy ngượng ngùng cười cười, ngậm miệng, tiểu kim, nhiều năm không thấy, lại xưng hoàng, Ngô lão nhị bước nhanh nghênh tiếp, chảo bí cảnh kèn lệnh ném vào bao bọc, lấy tay vuốt ve kim con kiến dâu. Tiểu kim, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta, cùng ta cùng nhau tọa trấn Vân Thành, đi thủ hộ trong thành này mấy vạn lê minh dân chúng. Kim sắc con kiến mê mang nhìn xem Ngô lão nhị. Đoán chừng là làm không rõ ràng này toàn thành dân chúng. Cùng nó một con kiến hội có cái gì liên quan đến. Đổi thô tục lời mà nói. Xem nó điểu sự, bất khóa, tại phó bản nội dung cốt truyện an bài. Kim sắc con kiến không có bất kỳ tranh luận đã trở thành Ngô lão nhị sủng vật. Liền ngay cả kia mấy trăm con kiến. Tất cả đều quy phụ tại Ngô lão nhị dưới trướng. Hết thảy tất cả đều vui vẻ. Thực hâm mộ, mài khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, liền có thể đạt được một cái cao giai sủng vật, trả lại đưa tặng mấy trăm thủ hạ, thật sự là nghiêu một đám. Người nghiện ma túy nhìn trước mắt một màn này, cảm thán lên tiếng, ngay sau đó, hắn lớn tiếng đối với Ngô lão nhị hô. Lão nhị, đại nhân, mau để cho con kiến của ngươi nhóm đều dựa vào sang bên. Trang bị trả lại không có nhặt đó. Từ nay về sau, Vân Thành, không còn đại ca cùng tam đệ, ta chính là Vân Thành thành chủ, vị này dũng sĩ, xin chú ý lời nói của ngươi. Ngô lão nhị mặt mang vẻ giận, giận dữ ngữ khí nghe xong liền biết, ai ôi, ta đi, một thăng quan lập tức đánh lên giọng quan, đây cũng quá thực tế a, người nghiện ma túy có chút không quen Ngô lão nhị lời phong chuyển biến. Có thể mình còn có việc cầu người ra. Bất tiện độc miệng, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhanh im miệng a ngươi, bớt tranh cãi có thể chết a. Hữu Đồng cảm giác người nghiện ma túy đã cho nàng cầm người cho mất hết. Nếu chọc giận này xin do chủ, mảnh lớn con kiến công tới, ai chịu nổi, cách trương.